Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 361 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rời đi trên đường, Tô Thần từ sư phụ miệng bên trong biết được. Vạn kiếp bản thể là vạn kiếp luân hồi mãn, đã thuận lợi luân hồi 10 triệu thế, đồng thời còn chuẩn bị tiếp tục luân hồi, hy vọng có thể sớm ngày trùng kích đến đỉnh phong vũ trụ người chưởng khống cảnh. Rất là kinh ngạc. Tô Thần cũng không nghĩ tới, sự tình hội thuận lợi như vậy đơn giản. Lần này kiếp trước Thiên Hỏa núi, trấn áp thế nhưng là cấp 8 vũ trụ người chưởng khống hỏa ma, không phải cái gì a miêu a cẩu, dù là Phật Trường Không cùng vạn kiếp đều là cấp 8 vũ trụ người chưởng khống, cũng không có hoàn toàn chắc chắn nhất định có thể thuận lợi trấn áp hỏa ma. Trận chiến này rất nguy hiểm, có thể nói là hơi không cẩn thận liền sẽ để hai người rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mà Phật Trường Không vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước xuất thủ tương trợ chính mình. Vì hữu nghị, vạn kiếp cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đáp ứng. Vạn kiếp tiền bối, lần này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, ta có thể hứa hẹn, đợi đến ta luyện chế ra thập cấp vũ trụ đan 8 kiếp vũ trụ đan, liền có thể tương trợ các ngươi hai người đột phá đến cửu cấp vũ trụ người chưởng khống, thậm chí là đỉnh phong vũ trụ người chưởng khống, đến thời điểm ngươi không cần tiếp tục tiến vào luân hồi. Không có đem Tô Thần lời nói để ở trong lòng. Phật Trường Không ngược lại hỏi thăm y vũ trụ đan. Tô Thần gật gật đầu, trong tay xuất hiện hai viên thuốc, nói ra ta chính mình cảm ngộ ra vũ trụ đan cùng chia cấp 10 cấp, mà thập cấp vũ trụ đan lại phân làm cửu giai vị, hiện tại ta chỉ có thể luyện chế ra cửu cấp vũ trụ đan, còn không cách nào luyện chế thập cấp vũ trụ đan. Bây giờ Tô Thần đã có thể thuận lợi luyện chế ra cửu cấp vũ trụ đan, còn không cách nào thuận lợi luyện chế ra thập cấp vũ trụ đan. Cầm tới Tô Thần đưa qua đan dược, vừa mới bắt đầu còn chưa tin vạn kiếp, một miệng nuốt mất trong tay đan dược. Hai mắt nhất thời sáng lên. Tô tiểu hữu, ngươi thật có thể luyện chế ra đỉnh cấp vũ trụ đan. Có chút nóng nảy lên, bởi vì vạn kiếp đồng thời không muốn tiến vào luân hồi, bởi vì mỗi lần luân hồi đối với hắn mà nói cũng là tương đối nguy hiểm, muốn là luân hồi thất bại, tương đương với hắn nguyên thần đều diệt, phàm là có một chút biện pháp, ai nguyện ý lựa chọn lấy tiến vào luân hồi phương thức đến đề thăng tự thân tu vi. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tiền bối xin tin tưởng ta. Chờ ta đột phá với bản thân cực hạn thời điểm, liền sẽ thuận lợi luyện chế ra thập cấp vũ trụ đan. Đối với mình tiêu chuẩn luyện đan, Tô Thần có 10 phần lòng tin. Tốt, ta tin tưởng ngươi, lần này ta nhất định toàn lực giúp ngươi trấn áp hỏa ma. Đa tạ tiền bối. Tô Thần đương nhiên biết, vẻn vẹn là dựa vào lấy sư phụ cái tầng quan hệ này, có lẽ vạn kiếp sẽ dốc toàn lực xuất thủ, một khi gặp phải hỏa ma phản công, vạn kiếp còn sẽ liều mạng sao? Ngang cấp võ giả chém giết, liều mạng là trọng yếu nhất. Thiên Hỏa núi. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, hỏa ma chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt vô cùng trắng xám, thân thể bốn phía phun trào lấy từng đạo dị hỏa, từng trận 36-16 đạo dị hỏa. Hừ. Rất là phẫn nộ, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Hắn thật vất vả đã thuận lợi được đến siêu thoát vũ trụ cường giả truyền thừa, lại bị Tô Thần phá hư. Như thế nào cam tâm? Tô Thần, cuối cùng có một ngày, ta sẽ để ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Hỏa ma cũng minh bạch, Tô Thần có phù không thành làm chỗ dựa, chính mình trước muốn chém giết Tô Thần nhất định muốn nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn, mà hắn cũng không muốn cùng Phật Trường Không là địch. Ngay tại hỏa ma chuẩn bị tiếp tục khôi phục thương thế thời điểm. Hừ. Lửa ma thân ảnh trong nháy mắt biến mất, một giây sau, liền đã xuất hiện tại Thiên Hỏa núi núi chi đỉnh. Nhìn lên trước mặt đi tới ba người, hỏa ma sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Phật Trường Không, vạn kiếp, hai người các ngươi đột nhiên đến thăm ta Thiên Hỏa núi. Không giống nhau, hỏa ma nói hết lời, vạn kiếp đã không kiên nhẫn nói ra, y hỏa ma, bớt nói nhiều lời, chúng ta lần này đến đây chính là muốn trấn áp ngươi. Tâm lý giơ ngón tay cái lên, Tô Thần rất là bội phục vạn kiếp, thật sự là đầy đủ càn rỡ cùng bá đạo, tới trực tiếp nói cho hỏa ma muốn đem trấn áp, một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Hỏa ma bị triệt để chọc giận, nổi giận mắng y vạn kiếp, ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám ở trước mặt ta như thế làm càn, chỉ bằng ngươi còn muốn trấn áp ta, thật sự là nói chuyện viển vông. Lửa ma căn bản không nguyện ý đồng thời trêu chọc Phật Trường Không cùng vạn kiếp, rốt cuộc hai người đều là cấp 8 vũ trụ người chưởng khống, liên thủ phía dưới, hắn khẳng định không phải địch thủ. Trọng yếu nhất là, thương thế hắn rất nghiêm trọng. Ẩn nhẫn. Nhượng bộ. Hắn không muốn ra tay. Không đại biểu hai người không muốn, lần này ba người đến đây bản thân thì đến có chuẩn bị. Hỏa ma, lão tử phải chăng có tư cách không phải ngươi nói tính toán. Vừa dứt lời, vạn kiếp bóng người trong nháy mắt biến mất, hướng thẳng đến hỏa ma nhanh chóng mà đến, nói ra tay thì ra tay, không có chút nào nói nhảm. Phật Trường Không cũng có chút mắt trợn tròn, nguyên bản còn nghĩ đến nói chút gì, chỉ là nhìn đến vạn kiếp đã xuất thủ, hắn cũng không có tiếp tục vết mực đi xuống, lập tức gia nhập chiến đấu. Tô Thần triệu hồi ra tiểu hỏa, hắn đương nhiên biết hỏa ma thụ thương, lớn nhất ỷ vào cũng là cái gọi là 366 loại dị hỏa, muốn đối phó dị hỏa, vẫn là cần dựa vào tiểu hỏa. Lần này đến đây trấn áp hỏa ma, trừ giải quyết một cái đại phiền toái bên ngoài, trọng yếu nhất mục đích hay là hy vọng có thể làm cho tiểu hỏa thôn phệ lửa ma trên thân chỗ có dị hỏa, nói không chừng đối với tiểu hỏa thăng cấp có rất lớn tương trợ. Tô Thần không có xuất thủ, thời thời khắc khắc chờ đợi cơ hội, hắn hiện tại khẳng định không phải hỏa ma địch thủ, dù là hỏa ma thụ thương, phương pháp tốt nhất cũng là để hỏa ma tại hai người liên thủ áp chế xuống lộ ra sơ hở, như thế tới nói, chính mình tài năng đầy đủ nắm lấy cơ hội. Hoang giới. Theo Hoang cung cùng Thái Di Hoàng triều đột nhiên liên thủ, đối khắp cả hoang giới tới nói đều là vô cùng lớn sự tình, bởi vì một cái hoang cung đã có thể xưng bá hoang giới. Người người đều tại ào suy đoán, vì cái gì hoang cung sẽ lựa chọn cùng Thái Di Hoàng triều liên minh, rốt cuộc Thái Di Hoàng triều đã hủy diệt, đến cùng là ai một lần nữa thành lập Thái Di Hoàng triều. Thái Hoang thần môn. Vân Hoang sắc mặt rất là âm trầm, tám vị nội môn trưởng lão toàn bộ tề tụ, từng cái sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì hoang cung từng bước ép sát, làm đến Thái Hoang thần môn đã không đường có thể lui. Môn chủ, Hoang Tôn lần này lựa chọn liên thủ với Thái Di Hoàng triều, nhất định người đầu tiên xuất thủ đối phó người là chúng ta, cho nên chúng ta cần phải nhanh một chút muốn cái sách lược vẹn toàn. Hiên Viên Cổ lúc trước vậy mà không có chết, còn một lần nữa thành lập Thái Di Hoàng triều, lần này Hoang Tôn có thể lựa chọn liên thủ với Thái Di Hoàng triều, tin tưởng Hiên Viên Cổ đã đột phá cực hạn. Ngươi là ý nói, Hiên Viên Cổ đột phá đến vũ trụ người trưởng khống? Làm sao có khả năng sự tình? Ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng việc này sẽ không có ngoài ý muốn. Ai, chúng ta Thái Hoang thần môn lần này phiền phức rất lớn. Môn chủ, ta đề nghị di chuyển Thái Hoang thần môn tạm thời rời đi hoang giới, chờ sau này có cơ hội lại trở về. Không được, chúng ta muốn là rời đi hoang giới, về sau muốn lại trở về thì biến đến không có khả năng. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Vân Hoang rất là cảm giác đến đau đầu, trong lúc nhất thời, hắn cũng không có càng tốt hơn biện pháp, mà hắn cũng minh bạch. Thái Hoang thần môn không thể nào là Hoang cung địch thủ, huống chi bây giờ Hoang cung còn liên thủ với Thái Di Hoàng triều. Oanh! Hỏa ma bị hai người gắt gao áp chế, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Thương thế hắn rất là nghiêm trọng, đồng thời Phật Trường Không cùng Vạn Kiếp đều là cấp 8 vũ trụ người trưởng khống, tại ngang cấp tình huống dưới, dù là đỉnh phong thời kỳ hắn muốn lấy một địch hai đều có chút khó khăn. Phật Trường Không đồng dạng có tổn thương, chỉ là không có hỏa ma nghiêm trọng mà thôi. Ha ha! Hỏa ma, nhìn đến ngươi lần này là không có cơ hội, thật đúng là đến đúng, không nghĩ tới ngươi thương thế hội nghiêm trọng như vậy. Vạn kiếp quả thực hưng phấn tới cực điểm. Trong nháy mắt hóa thành bản thể, vạn trượng cự mãng thân thể bắt đầu hung hăng công kích tới, căn bản không cho hỏa ma bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Vạn Phật trấn ma. Phật Trường Không cũng không có nhiều nói nhảm, liên thủ vạn kiếp bắt đầu hung hăng áp chế. Từng bước lui lại. Ông ông. Từng đạo dị hỏa thuận thế mà ra, vần quanh tại hỏa ma thân thể bốn phía, chỉnh một chút 366 nói dị hỏa, khủng bố dị hỏa quang mang hướng về bốn phía phun trào. Cơ hội tới. Tiểu hỏa, thừa dịp hỏa ma bị áp chế, ngươi nhanh thôn phệ dị hỏa. Được rồi. Không cần chờ Tô Thần nhiều lời, tiểu hỏa nhìn đến dị hỏa xuất hiện, cả người đều triệt để hưng phấn không được, hai mắt hiện ánh sáng màu lam. Tô Thần lời mới vừa nói xong, tiểu hỏa bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Hỏa ma hết sức chống đỡ, chỉ là mặt đối tình huống bây giờ, hắn biết rõ mình không thể có chút sơ suất, Phật Trường Không cùng vạn kiếp là quyết tâm muốn diệt trừ chính mình. Dị hỏa thôn thiên. Răng rắc. Còn không đợi hỏa ma kịp phản ứng, tiểu hỏa bóng người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp một miệng nuốt mất bên trong một cái dị hỏa, theo cổ họng chảy nhập thể nội. Quá mỹ vị. Thật ăn quá ngon. Đợi đến hỏa ma kịp phản ứng thời điểm, tiểu hỏa tốc độ đã tiêu thăng đến cực hạn, rắc rắc địa thôn phệ lấy từng cái dị hỏa, trong nháy mắt đã trọn vẹn thôn phệ 40 loại dị hỏa. Đây là 40 loại dị hỏa, không phải 4 cái, hơn nữa có thể bị hỏa ma hàng phục dị hỏa, tin tưởng dị hỏa phẩm cấp khẳng định không thấp. Hỏa ma bị hoảng sợ ngốc. Không dám có chút chần chờ, lập tức đem tự thân còn lại dị hỏa toàn bộ thu nhập thể nội, quả thực đau lòng chết. Cái gì đồ vật? Tiểu hỏa trông mong nhìn lên trước mặt dị hỏa biến mất, rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào. Tiểu hỏa trở về. Tâm không cam tình không nguyện địa trở về tới Tô Thần bên người, tiểu hỏa đánh ở no nê, nói ra ê lão đại, hắn trên thân dị hỏa ta muốn toàn bộ nuốt. Các loại. Vạn kiếp nhìn lấy một màn trước mắt, ngửa mặt lên trời điên cuồng địa cười ha hả. Ha ha ha, hỏa ma, ngươi lớn nhất ác chủ bài đối với chúng ta vô dụng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn kiếp một mực ở vào hưng phấn trạng thái, bởi vì có thể săn giết một vị ngang cấp cường giả, đối với hắn mà nói quả thực quá có cảm giác thành công. Càng là như thế, vạn kiếp càng là phát như điên công kích, phối hợp Phật trường không liên thủ, đánh cho hỏa ma không có chút nào đánh trả chi lực. Mà Tô Thần còn ở một bên nhìn chằm chằm, chỉ cần hỏa ma dám sử dụng lớn nhất ỷ vào dị hỏa, tất nhiên sẽ bị tiểu hỏa thôn phệ. Giờ khắc này, hỏa ma quả thực biệt khuất tới cực điểm, chạy không thể chạy, đánh lại đánh không rơi, chỉ có thể không ngừng địa mắng lấy. Đã các ngươi đều muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, hỏa ma cắn răng, hắn tự hồ làm ra quyết định gì đó, trong tay dị hỏa khí tức hướng về bốn phía lan tràn ra. Hắn đang làm cái gì? Thiên hỏa núi có phong ấn, hắn tự hồ tại cưỡng ép phá vỡ phong ấn. Bao quát Tô Thần ở bên trong, đồng dạng cảm nhận được bây giờ toàn bộ thiên hỏa núi, giống như có một cổ cường đại phong ấn ngay tại vỡ vụn, chẳng lẽ thiên hỏa trong núi phong ấn lực lượng nào đó? Ha ha, Phật trường không, vạn kiếp, là chính các ngươi đến tìm cái chết, chẳng trách người khác, hôm nay ta thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút lửa anh cường đại. Nghe đến lửa anh hai chữ, ba người trên mặt đều tràn ngập hiếu kỳ, không cần nói Tô Thần, cho dù là Phật trường không cùng vạn kiếp hai người cũng không biết lửa anh là cái gì. Thông qua. Có thể làm cho hỏa ma như thế ỷ vào tồn tại, chắc hẳn cũng không đơn giản, lạnh hừ một tiếng, vạn kiếp lạnh lùng nói hi phô trương thanh thế mà thôi, hôm nay lão tử ngược lại muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì. Trời cao, chúng ta toàn lực xuất thủ trấn áp người này, hắn có gì đó quái lạ. Vạn kiếp miệng phía trên nói không quan tâm, kỳ thực tâm lý rất là lo lắng, bởi vì hắn có thể cảm thụ được, bây giờ cả tòa thiên hỏa núi bắt đầu điên cuồng phát ra ba động, giống như có từng đạo phong ấn vết nứt trải rộng bốn phía. Huống chi hỏa ma trong miệng chỗ nói lửa anh, căn bản không biết là cái gì, không dám có chút chần chờ, hai đại đỉnh cấp cường giả trong nháy mắt thu hồi cẩn thận, toàn lực liên thủ bắt đầu trấn áp. Hỏa ma không có tiếp tục cùng hai người cứng đối cứng, mà chính là toàn lực tránh đi hai người liên thủ áp chế. Hai tay không ngừng mà kết ấn, từng luồng dị hỏa lực lượng điên cuồng địa dung nhập vào thiên trong núi lửa, bắt đầu cưỡng ép phá vỡ tầng tầng phong ấn. Càng là như thế, hai người càng là cuống cuồng, bọn họ luôn luôn cảm giác hỏa ma không thích hợp. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, mở cung kéo mũi tên, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn cũng cảm thấy hỏa ma không thích hợp, hư một tiếng, sắc bén bá đạo thí thần tuyệt cốt tiễn thuận thế mà ra. Phá vỡ tầng tầng không gian mang theo khủng bố sát ý giống như là biển gầm cuốn sạch lấy thiên địa. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp vải ra, tạp thiên chuyên cùng thí thần tuyệt cốt tiễn cơ hồ là một trước một sau, tốc độ thực sự quá nhanh. Hỏa ma tránh né hai người liên thủ, đã là lúng cuống tay chân, bây giờ đối mặt tốc độ nhanh như vậy thí thần tuyệt cốt tiễn, đã là tránh cũng không thể tránh, đồng thời lửa ma căn bản không có đem Tô Thần thế công để vào mắt. Oanh! Thí thần tuyệt cốt tiễn hung hăng công kích tại hỏa ma dị hỏa phòng ngự phía trên, đồng thời tạp thiên chuyên trong nháy mắt nện ở thí thần tuyệt cốt tiễn phía trên, loại kia khủng bố lực đạo trong nháy mắt xuyên thấu thí thần tuyệt cốt tiễn. Phốc một tiếng, bản thân thương thế đã rất nghiêm trọng hỏa ma, bị hai vị đỉnh cấp cường giả liên thủ áp chế rất là biệt khuất, bây giờ bị Tô Thần trọng thương, thân thể giống như diều đứt dây thuận thế bay ngược mà ra. Các ngươi đều muốn đi chết. Một ngụm máu tươi phun ra. Hỏa ma mượn nhờ chính mình tinh huyết bắt đầu điên cuồng địa kết ấn, từng cái thủ ấn không ngừng mà tràn vào thiên hỏa núi, mênh mông dị hỏa khí tức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên hỏa núi. Lửa anh xuất thế. Khặc khặc quỷ dị tiếng cười truyền khắp toàn bộ hư không, mênh mông dị hỏa đã bắt đầu hội tụ, nương theo lấy dị hỏa bạo liệt, toàn bộ thiên hỏa núi bắt đầu xuất hiện một đạo to lớn vết nứt, lít nha lít nhít đường vân bắt đầu từng cái vỡ vụn. Phật trường không hai người không có tiếp tục xuất thủ công kích. Mà chính là lui trở về Tô Thần bên người, từng cái ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lên trước mặt hỏa ma. Hắn có mờ ám. Thiên hỏa núi phong ấn lại nhất định có đồ, đồng thời ta có thể theo trong phong ấn cảm ứng được khủng bố dị hỏa khí tức. Tiểu hỏa, chuyện gì xảy ra? Tô Thần nhìn lấy trên bờ vai Tiểu Hỏa, sắc mặt rất là ngưng trọng hỏi, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, bây giờ hỏa ma phá vỡ thiên hỏa núi phong ấn tuyệt không đơn giản. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt dị hỏa thác nước theo hư không chiếu nghiêng xuống. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, theo trời núi lửa bên trong mãnh liệt mà ra dị hỏa khí tức đến cùng có nhiều khủng bố. Tiểu Hỏa lập tức nói ra, ê lão đại, loại này dị hỏa ta không cách nào ứng đối, cần ta tấn cấp mới có thể cưỡng ép thôn phệ. Dị hỏa. Không sai, cũng là dị hỏa. Tiểu Hỏa biến mất, Tô Thần đương nhiên biết Tiểu Hỏa đã không có cách nào thôn phệ dị hỏa, như vậy lưu lại cũng không có một chút tác dụng nào, thậm chí còn có thể cho Tiểu Hỏa mang đến phiền toái rất lớn. Hắn cũng không hy vọng nhìn đến Tiểu Hỏa có việc. Sư phụ, đây là dị hỏa màn. Dị hỏa. Hai người đều rất là kinh ngạc, người nào cũng không nghĩ tới, tại thiên hỏa trong núi lại còn phong ấn một loại dị hỏa, đồng thời xem lửa ma biểu lộ, bọn họ đều có thể đoán được bị phong ấn dị hỏa khẳng định không đơn giản. Hỏa ma đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, trước mặt vô tận dị hỏa dần dần ngưng tụ thành một cái màu lửa đỏ trẻ sơ sinh, tay cầm dị hỏa kiếm, ánh mắt rất là lạnh lẽo, khặc khặc quỷ dị tiếng cười truyền khắp hư không vô tận. Hỏa ma, ngươi rốt cục bỏ được mở ra phong ấn, khặc khặc. Hỏa ma sắc mặt rất là âm trầm, nếu không phải là bởi vì không cách nào đối mặt ba người vây giết, đánh chết bọn họ đều sẽ không lựa chọn phá vỡ phong ấn, phóng thích lửa anh đi ra. Lửa anh cường đại không cần nhiều lời. Một khi mở ra phong ấn, muốn một lần nữa phong ấn lửa anh khó như lên trời. Lửa anh, người ta làm cái giao dịch như thế nào? Nói một chút. Ngươi giúp ta giết bọn họ ba người, ta giúp ngươi tìm kiếm ngàn vạn vũ trụ vô tận dị hỏa. Đến tương trợ ngươi đột phá tự thân cực hạn, trùng kích chánh thức siêu thoát vũ trụ, như thế nào? Lửa anh nhìn về phía ba người, rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra thì hai cái cấp 8 vũ trụ người trưởng khống, một cái vũ trụ vô cảnh, đều là con kiến hôi tồn tại, ta đáp ứng ngươi. Nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh. Phật Trường không cùng vạn kiếp sắc mặt triệt để biến, bởi vì bọn hắn theo lửa anh trên thân cảm nhận được siêu thoát vũ trụ khí tức, tuy nhiên không phải chân chính siêu thoát vũ trụ. Nhưng cũng là cái gọi là nửa bước siêu thoát vũ trụ. Đúng là như thế, hai người rất rõ ràng giữa bọn hắn cùng nửa bước siêu thoát vũ trụ chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Không cần nói đơn đã độc đấu, cho dù là hai người liên thủ đều không phải là lửa anh địch thủ. Người nào đều không hề nghĩ tới. Hỏa ma lại còn cất giấu như thế một tay. Thiên dưới núi lửa lại còn phong ấn một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả lửa anh. Đi. Liền không chút suy nghĩ. Hai người mang theo Tô Thần xoay người rời đi, bọn họ rất rõ ràng khẳng định không phải lửa anh địch thủ, tiếp tục lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Ông! Ngay tại ba người quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Lửa anh bóng người còn như quỷ mị giống như đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Khặc khặc cười lấy, lửa anh trên mặt tràn ngập quỷ dị, vừa cười vừa nói khi ba vị, ta đã cùng hỏa ma đạt thành ước định, đã như vậy. Vậy ta khẳng định không thể bỏ qua các ngươi. Ba vị, lưu lại. Ngươi đi chết. Theo vạn kiếp xuất thủ, nguyên thần truyền âm cho Phật Trường Không, nói ra y trời cao, nhanh đi, ngày sau nghĩ biện pháp báo thù cho ta. Phật Trường Không sắc mặt rất là âm trầm, hắn hiểu được vạn kiếp đã xuất thủ, đối với hắn mà nói đây là ngàn năm một thuở cơ hội, muốn là bỏ lỡ lời nói, bọn họ chỉ sợ đều sẽ bị vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đi. Muốn đi. Lửa anh hóa thành vô tận biển lửa đóng chặt hoàn toàn bốn phía tất cả phương vị, mà vạn kiếp thì là hóa thành bản thể, to lớn, mãn thân thể che khuất bầu trời, vạn kiếp luân hồi mãn thế công hung hăng phá vỡ dị hỏa phòng ngự. Trời cao, ta đưa các ngươi rời đi. Hội tụ lực lượng toàn thân tại một điểm, cưỡng ép phá vỡ dị hỏa phòng ngự trong nháy mắt, trực tiếp đem lực lượng hội tụ đến Phật Trường Không cùng Tô Thần trên thân, đem hai người thân thể bao khỏa trong nháy mắt, nương theo lấy đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng hư không. Hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lửa ma ánh mắt lập tức động lại, hắn vạn lần không ngờ, theo lửa anh xuất thủ, vạn kiếp lại còn có thế rất mạnh mẽ phá vỡ lồng khí. Làm sao có khả năng trơ mắt nhìn hai người rời đi, ngay tại hỏa ma xuất thủ chuẩn bị ngăn cản thời điểm, đến từ vạn kiếp nhất kích trong nháy mắt mà đến, dọa đến hỏa ma lập tức trốn tránh. Căn bản không dám cứng đối cứng, hỏa ma tâm lý rất rõ ràng, lấy hắn hiện tại thương thế, muốn là lựa chọn cùng vạn kiếp cứng đối cứng lời nói. Chính mình cũng khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Hắn có thể không tin lửa anh, vạn nhất lửa anh thừa cơ xuất thủ, đến thời điểm hắn nên làm cái gì? trơ mắt nhìn hai người bị cưỡng ép đưa đi, Hỏa Ma rất là phẫn nộ, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng hắn khẳng định sẽ trực tiếp chửi mẹ, hoặc là xuất thủ đem chém giết. Duy chỉ có đối mặt Lửa Anh, mặc kệ Hỏa Ma tâm lý có lại nhiều không cam lòng cùng phẫn nộ, cũng chỉ có thể cưỡng ép ẩn nhẫn lại, không thể cùng Lửa Anh trở mặt. Muốn là đổi lại trước đó phong ấn, Hỏa Ma khẳng định không e ngại Lửa Anh, duy chỉ có tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, theo Lửa Anh phong ấn giải khai, mặc đối nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Lửa Anh có chút choáng váng, hắn xác thực là có chút coi thường, bằng không lời nói, hai người không có khả năng thì nhẹ nhàng như vậy chạy mất, hơn nữa còn là tại Hỏa Ma trước mặt, quả thực ném đại nhân. Hừ, ngươi cái này loài bò sát, cũng dám tại lão tử trước mặt trang bức, hôm nay lão tử liền muốn lột ngươi da. Giờ khắc này, Lửa Anh là thật bị triệt để chọc giận, ở trước mặt hắn bị hai người đào tẩu, đối với hắn mà nói cũng là trần trụi nhục nhã. Bị triệt để chọc giận Lửa Anh, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mang theo mênh mông khủng bố dị hỏa sóng khí giống như là biển gầm điên cuồng hướng lấy Vạn Kiếp Dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt phong tỏa bốn phía tất cả phương vị. Ngửa mặt lên trời phát ra long ngâm, thân hình khổng lồ cũng đồng dạng lựa chọn cứng đối cứng, nửa bước siêu thoát vũ trụ lại có thể thế nào, Vạn Kiếp khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Âm. Khủng bố tiếng va chạm vang vọng đất trời ở giữa, Vạn Kiếp vẫn là không địch lại Lửa Anh, thân thể bị hung hăng đập trúng, thuận thế bay ngược mà ra, Lửa Anh bóng người lần nữa biến mất, vô tận lửa giận hóa thành cuồn cuộn sát ý, toàn bộ dung nhập vào trong tay dị hỏa kiếm bên trong. Từng đạo dị hỏa kiếm khí bắt đầu điên cuồng địa công kích Vạn Kiếp, thân hình khổng lồ lập tức trốn tránh, thế nhưng là dị hỏa kiếm khí số lượng thực sự quá nhiều, lít nha lít nhít kiếm khí cơ hồ bao trùm bốn phía tất cả phương vị, căn bản là không chỗ có thể trốn. Tránh cũng không thể tránh tình huống dưới, chỉ có thể tiếp tục lựa chọn cứng đối cứng, liên tục va chạm dưới. Vạn Kiếp thân hình khổng lồ bị áp chế gắt gao lấy, cường hãn như thế thân thể phòng ngự cũng bắt đầu máu me đầm đìa, rất rõ ràng không địch lại Lửa Anh. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Vạn Kiếp tâm lý đều rất rõ ràng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhìn đến cấp 8 vũ trụ người trưởng khống cùng chánh thức nửa bước siêu thoát vũ trụ đem so sánh lên, còn là xa xa không đáng chú ý. Ngửa mặt lên trời phát ra từng đạo long ngâm, không nguyện ý như vậy bị trấn sát, Vạn Kiếp vận dụng toàn bộ lực lượng bắt đầu công kích. Ngược lại cho Lửa Anh mang đến một chút phiền phức. Tiểu loài bò sát nhỏ, còn thật rất lợi hại, nguyên bản ta là muốn giết ngươi, bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý, vừa vặn ta thiếu một đầu tọa kỵ, ngươi cũng không tệ lắm. Tọa kỵ. Vạn Kiếp hung hăng phi một miệng, nổi giận mắng ê ngươi cái thằng nhóc rách rưới, lại còn muốn cho lão tử làm thú cưỡi, tin hay không lão tử một miệng nuốt mất ngươi. Ngươi được không nga? Lửa Anh tay cầm dị hỏa kiếm, đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, lạnh lùng nhìn về trước mặt thân hình khổng lồ, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, Lửa Anh bóng người đột nhiên xuất hiện tại Vạn Kiếp trước mặt, khặc khặc vừa cười vừa nói hay đại loài bò sát, hôm nay liền để tiểu gia ta nhìn ngươi có khả năng bao lớn, hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng. Thất vọng đại gia ngươi. Một trận chiến này, hai người đánh đến hôn thiên ám địa, muốn là Lửa Anh thật hạ tử thủ, Vạn Kiếp khẳng định không cách nào kiên trì lâu như thế. Rốt cuộc giữa hai bên tu vi chênh lệch thực sự quá lớn. Lửa Anh đã nhìn lên Vạn Kiếp, muốn để Vạn Kiếp thành vì chính mình tọa kỵ, cho nên mới không hề sử dụng toàn lực. Cho dù là như thế, Lửa Anh vẫn là gắt gao áp chế Vạn Kiếp. Âm. Dị hỏa kiếm khí hung hăng đánh vào Vạn Kiếp trên thân, loại kia nóng rực đốt cháy để Vạn Kiếp nhịn xuống không hô lên tiếng, cũng coi là thật rất lợi hại. Kiếm chỉ Vạn Kiếp, Lửa Anh cười tủm tỉm nói ra ê ngươi bại, bị bại triệt để như vậy. Ta hiện tại có thể cho ngươi cơ hội, trở thành ta tọa kỵ, về sau ta sẽ tương trợ ngươi đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ. Nằm mơ. Ta xem một chút là ngươi mạnh miệng, vẫn là ta dị hỏa kiếm khí cứng rắn. Vừa dứt lời, bá đạo dị hỏa kiếm khí đã bao trùm Vạn Kiếp toàn thân các nơi, dù là Vạn Kiếp lại có thế ẩn nhẫn, vẫn là không nhịn được ngửa mặt lên trời phát ra từng đạo tê tâm liệt phế thống khổ tiếng rống. Bị cưỡng ép truyền tống rời đi hai người, vẫn chưa đi được quá xa. Thì tại khoảng cách Thiên Hỏa núi không xa địa phương. Sắc mặt hai người rất là âm trầm, bọn họ đến bây giờ cũng không nghĩ tới, Thiên Hỏa trong núi phong ấn một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh dị hỏa, đồng thời liền tiểu hỏa cũng không có cách nào thôn phệ. Đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Muốn là tiểu hỏa có thể thôn phệ dị hỏa lời nói, như vậy vấn đề thì giải quyết dễ dàng. Sư phụ, chúng ta là không phải hại chết Vạn Kiếp tiền bối. Rất là áy náy cùng tự trách. Tô Thần cũng không nghĩ tới gặp được dạng này chà đạp tâm sự tình. Phật Trường Không chắp tay trước ngực, không nói gì, Tô Thần lại có thể nhìn ra được, Phật Trường Không rất là bi thương, rốt cuộc Vạn Kiếp là hắn bạn tốt nhất. Theo Vạn Kiếp không chút do dự đi theo đám bọn hắn trước đến đối phó hỏa ma, sau đó đối mặt lửa anh, lại nghĩa vô phản cố tương trợ bọn họ rời đi liền có thể nhìn ra được, hai người quan hệ đến cùng như thế nào. Ngươi đi về trước. Sư phụ, ngươi muốn làm gì? Xem xét sư phụ biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền đã đoán được sư phụ muốn làm gì. Vạn Kiếp đã ra chuyện. Hắn đương nhiên không nguyện ý nhìn đến Phật Trường Không cũng ra chuyện. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần xác thực không quá tin tưởng Phật Trường Không, bởi vì hắn đối Phật môn võ giả một mực không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cho nên lần này đến đây, Tô Thần rất là cảnh giác Phật Trường Không. Mà hiện tại xem ra, xác thực là mình suy nghĩ nhiều. Nhìn đến Phật Trường Không xác thực là thật tâm đối đãi chính mình, cho nên Tô Thần không nguyện ý nhìn đến Phật Trường Không có việc, đồng thời lần này xác thực là bởi vì hắn, Phật Trường Không cùng Vạn Kiếp mới có thể đến đây. Vạn Kiếp là ta bạn cũ, lần này cũng là bởi vì hai người chúng ta, hắn mới sẽ lựa chọn lưu lại, bằng không lời nói, tại vừa bắt đầu thời điểm Vạn Kiếp thì xuất thủ, hắn khả năng có thể thuận lợi bỏ chạy. Thở dài một tiếng, Phật Trường Không không nguyện ý trơ mắt nhìn chính mình bạn cũ ra chuyện, cho nên hắn chuẩn bị trở về Thiên Hỏa núi, vô luận như thế nào đều muốn cứu ra Vạn Kiếp. Sư phụ, ngươi nghe ta nói, liền xem như ngươi bây giờ đi về cũng không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể bị lửa anh trấn áp, căn bản là không có cách cứu Vạn Kiếp tiền bối, không bằng ngươi ta rời đi trước, bàn bạc kỹ hơn, chúng ta muốn cái sách lược vẹn toàn, nhất định sẽ thuận lợi cứu ra Vạn Kiếp tiền bối. Chúng ta muốn là bây giờ rời đi, Vạn Kiếp sợ rằng sẽ bị bất ngờ. Tô Thần cũng rất là bất đắc dĩ, muốn là vũ trụ người chưởng khống, hắn có lẽ còn có thể mượn triệu hoán kiếp trước lực lượng liều mạng, dù là biết rõ sẽ bị phản phệ, chỉ cần có thể cứu ra Vạn Kiếp là được. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là, hỏa ma phá vỡ phong ấn phóng xuất ra cái này lửa anh, cũng không phải vũ trụ người chưởng khống, mà chính là áp đảo vũ trụ người chưởng khống phía trên nửa bước siêu thoát vũ trụ, lấy vũ trụ người chưởng khống cùng nửa bước siêu thoát vũ trụ ở giữa chênh lệch, muốn lật bàn thực sự rất khó khăn. Trừ phi là chính mình giống như lần trước, triệu hoán hắn năm thế, hội tụ chín đời luân hồi dung hợp, liền chánh thức siêu thoát vũ trụ đều có thể chém giết, huống chi là nửa bước siêu thoát vũ trụ. Chỉ là nghĩ thì nghĩ, chánh thức làm cơ bản không có khả năng. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, muốn là mình tại không cách nào khóa chặt hắn năm thế lực lượng điều kiện tiên quyết, lần nữa cưỡng ép triệu hoán dung hợp chín đời luân hồi, lần này chỉ sợ chính mình rất khó chịu nổi. Vì Vạn Kiếp đáng giá không? Hy sinh chính mình, cứu ra Vạn Kiếp bên lại có thể thế nào, loại này bảo thủ ý nghĩ, Tô Thần khẳng định là sẽ không đi làm, thậm chí ngay cả muốn cũng sẽ không nghĩ. Ta trước đi thử xem, dù là rõ ràng biết không được, ta cũng muốn đi, hắn có thể vì ta không muốn chính mình mệnh, ta không có khả năng một mình rời đi, mà ngươi không giống nhau, ngươi thiên phú đã định trước ngươi về sau nhất định có thể đặt chân đỉnh phong, đến thời điểm ngươi báo thù cho chúng ta là đủ. Rất là phiền muộn, Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được, sư phụ là quyết tâm muốn trở về, muốn là địch nhân hoặc là không biết, hắn mới sẽ không hỏi nhiều quản nhiều. Sư phụ, ngươi nghe ta nói, muốn là Vạn Kiếp tiền bối thật có sự tình, liền xem như ngươi đi cũng vô dụng, cần gì uổng phí hết tánh mạng, không bằng ngươi trước theo ta rời đi, chúng ta nghĩ biện pháp, đi. Lập tức cưỡng ép lôi kéo Phật Trường Không rời đi, chỉ là Phật Trường Không thân thể còn như lão tăng nhập định, thở dài một tiếng, Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói ra, hãy chờ một lát ta vài phút. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Thần không có trả lời, lập tức bắt đầu câu thông thiên tể, hắn không có khả năng tiếp tục triệu hoán trước năm thế, dung hợp chín đời luân hồi, hắn không thể thừa nhận dung hợp mang đến phản phệ, thậm chí hội mang đến cho mình sinh tử. Nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ biện pháp duy nhất cũng là nhìn xem bầu trời làm thịt phải chăng có thế tương trợ chính mình, rốt cuộc thiên tể nhưng là chân chính siêu thoát vũ trụ. Thiên tể huynh, ta muốn cứu người, bây giờ gặp phải một cái dị hỏa. Hắn là nửa bước siêu thoát vũ trụ, ngươi có biện pháp hay không, ta không cần ngươi giúp ta trấn sát hắn, chỉ cần ngươi giúp ta ngăn chặn dị hỏa, ta cứu người là đủ. Làm không được. Thiên tể minh bạch Tô Thần ý tứ, nói ra em muốn là đỉnh phong thời kỳ ta khẳng định không có vấn đề, bất quá bây giờ ta không cách nào giúp ngươi, cho dù là ngăn lại nửa bước siêu thoát vũ trụ đều làm không được. Tuy nhiên đã đoán được, nhưng Tô Thần hay là không muốn từ bỏ, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn sư phụ đi chịu chết. Không trấn sát lửa anh, chỉ cần ngăn lại lửa anh là được, trọng yếu nhất là, hiện tại hắn còn không cách nào xác định Vạn Kiếp sống hay chết, dù sao lấy giữa hai người chênh lệch, Vạn Kiếp khẳng định không phải lửa anh địch thủ. Chính là bởi vì như thế, thời gian đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối vạn kiếp càng là bất lợi. Không thể buông tha, cũng không nguyện ý từ bỏ. Bởi vì Tô Thần trong lòng cũng rất là áy náy, rốt cuộc việc này nếu không phải là bởi vì chính mình, vạn kiếp cũng sẽ không tao ngộ sinh tử nguy hiểm. Có thể cứu nhất định phải cứu. Thiên Tể huynh, ngươi giúp ta lần này, ta có thể hứa hẹn, về sau chỉ cần có cơ hội, ta nhất định toàn lực tương trợ ngươi khôi phục nguyên thần thương thế. Thật sao? Xin tin tưởng ta. Nhưng ta biết rõ sự tình, ngươi trước từng có nhiều lần tương trợ ta cơ hội, lại đều không có hành động. Thiên Tể biết. Tô Thần cũng không có phủ nhận, nói ra ê Thiên Tể huynh, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta có thể nói cho ngươi là, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, khóa chặt nguyên thần bản nguyên lực lượng, ta khẳng định sẽ trước cứu ta nữ nhân, mà bây giờ các nàng đã ổn định, đợi đến lần sau lại khóa chặt nguyên thần bản nguyên lực lượng, ta cái thứ nhất hội trước giúp ngươi, như thế nào? Không có tìm lấy cớ, Tô Thần ăn ngay nói thật. Một bên là Thiên Tể, một bên là một tâm sát cùng cơ không tiếc, chính mình hội lựa chọn như thế nào? Hắn mặc kệ hắn người lựa chọn như thế nào, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn tương trợ chính mình nữ nhi, rốt cuộc hắn không phải thánh nhân, chỉ cần là người đều hội tự tư. Thiên Tể lại là lắc đầu, nói ra ê ngươi có ngươi tự tư, ta cũng có ta tự tư, ta muốn là giúp ngươi lời nói, ta rất có thể hội nguyên thần đều diệt, cho nên xin thứ cho ta không thể đáp ứng ngươi. Không có chút nào oán hận. Tô Thần đương nhiên biết, Thiên Tể quyết định không có sai, muốn là đổi lại chính mình cũng y nguyên sẽ như thế, rốt cuộc không người nào nguyện ý nguyên thần đều diệt. Ta nguyện ý phát ra lời thề. Tô Thần lập tức bắt đầu thề, hắn không muốn trơ mắt nhìn lấy vạn kiếp vẫn lạc, càng không nguyện ý nhìn đến sư phụ đi không không chịu chết, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn chọn lựa như vậy. Nguyên bản đã cự tuyệt Thiên Tể, nhìn lấy Tô Thần vậy mà phát ra lời thề, thật sự là có chút tâm động. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, vẻn vẹn là dựa vào lấy hắn tự thân khôi phục nguyên thần thương thế, thật sự là có chút khó khăn, nếu là có thể được đến Tô Thần tương trợ, kết quả khẳng định sẽ khác nhau. Chỉ là, Thiên Tể đã không quá tin tưởng Tô Thần, trước đó Tô Thần tuần tự nhiều lần được đến nguyên thần bản nguyên, lại không có tương trợ hắn khôi phục nguyên thần thương thế. Hắn không yêu cầu xa vời Tô Thần có thể lấy ra toàn bộ nguyên thần bản nguyên, đó là gần như không có khả năng sự tình. Nhưng là, không có toàn bộ, có một nửa cũng được, thậm chí là 1/3, 1/4. Kết quả đây, ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn lại, mà không cách nào giúp ngươi trấn sát, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Yên tâm. Nguyên thần trở về. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, nói ra y sư phụ, ngươi lưu tại nơi này chờ ta sẽ giúp ngươi cứu trở về vạn kiếp tiền bối. Không được. Trực tiếp cự tuyệt Tô Thần, bởi vì Phật Trường không minh bạch lấy Tô Thần tu vi, khẳng định không phải lửa anh địch thủ, dạng này một thân một mình tiến về thiên hỏa núi, không chỉ có không cách nào thuận lợi cứu ra vạn kiếp, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Sư phụ, ngươi tin tưởng ta không biết bắt ta mệnh đem làm trò đùa. Vậy ta theo ngươi cùng một chỗ. Không được, muốn là ngươi cũng tiến về lời nói, ta không dám hứa chắc nhất định có thể mang theo hai người các ngươi đồng thời rời đi. Phật Trường không gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt chính mình cái này đệ tử, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, hướng về Tô Thần hành lễ. Sư phụ, ngươi làm cái gì vậy? Nhờ ngươi, nhất định muốn cứu trở về vạn kiếp. Ta sẽ. Vừa dứt lời, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thiên hỏa núi. Nóng rực dị hỏa khí tức bao phủ toàn bộ thiên hỏa núi, lăn lộn hỏa diễm lan tràn bốn phía, từng tiếng thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng 10.000 dặm thương khung. Hỏa ma mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn cũng không nghĩ tới, lửa anh thủ đoạn sẽ như thế hung tàn, ngắn ngủi mấy chục phút thời gian, vạn kiếp luân hồi mãn liền đã bị dày vò đến thương tích đầy mình, quả thực cũng là sống không bằng chết. Không cách nào ngăn cản, bởi vì hỏa ma cũng có chút sợ hãi lửa anh, năm đó bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn, lửa anh bị phong ấn ở thiên hỏa núi, tuy nhiên không phải hắn làm, nhưng là nhiều năm như vậy, hắn một mực thủ tại chỗ này, cũng là không cho lửa anh rời đi. Lần này muốn không phải Phật Trường không ba người liên thủ vây giết, làm đến hắn không cách nào chống lại tình huống dưới, hắn cũng sẽ không lựa chọn phá vỡ phong ấn, phóng hỏa anh rời đi. Hy vọng chính mình làm ra không có sai. Lửa anh trong tay dị hỏa kiếm đã biến mất, song quyền ngưng tụ lực lượng không ngừng mà hung hăng nện ở vạn kiếp luân hồi mãn trên thân, một quyền tiếp lấy một quyền, quyền quyền đến thịt. Bây giờ vạn kiếp toàn thân trên dưới đều là máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, có thể sống đến bây giờ, cũng là lửa anh thủ hạ lưu tình, rốt cuộc lửa anh muốn hàng phục vạn kiếp, để vạn kiếp trở thành hắn tọa kỵ. Ta hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không trở thành ta tọa kỵ, ta có thể giúp ngươi đột phá nửa bước siêu thoát vũ trụ, thậm chí về sau còn có thể theo ta cùng một chỗ trùng kích chánh thức siêu thoát vũ trụ. Phi. Hung hăng phi một miệng, vạn kiếp cười lạnh nói, hay để ngươi mẹ trở thành ta tọa kỵ còn tạm được, tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi là đức hạnh gì, còn muốn để lão tử trở thành tọa kỵ. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, lửa anh khặc khặc địa vừa cười vừa nói, hay đã ngươi cho thể diện mà không cần, vậy ta liền thành toàn ngươi. Song quyền hội tụ khủng bố dị hỏa khí thế, lần này lửa anh là động thật giận. Ngươi đi chết. Song quyền đập ra, ngay lúc này, Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp mang theo vạn kiếp mượn nhờ thi triển vô địch thuấn di thần thông chuyển di. Vẫn chưa lập tức rời đi, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, bốn phía đã bị dị hỏa khóa chặt, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện nam tử, lửa anh lộ ra rất là kinh ngạc, nói ra ê lại là không gian thuấn di, thật sự là không nghĩ tới, ngươi một cái nho nhỏ vũ trụ vô cảnh võ giả, lại có thể làm đến không gian thuấn di. Rất là hâm mộ, lửa anh tâm lý rất rõ ràng, muốn là mình có thể nắm giữ không gian thuấn di, như vậy ngang cấp vô địch khẳng định không có vấn đề. Ngươi tự chui đầu vào lưới, không tệ, không tệ. Khôi phục thân ảnh màu đen, vạn kiếp hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, cả giận nói khi ai để ngươi trở về. Vạn kiếp tiền bối, sau đó ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Rời đi sao? Vạn kiếp tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn rất là cảm động Tô Thần có thể hồi tới cứu mình, nhưng hắn cũng biết, tại nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả trấn áp xuống, bọn họ có thể sống rời đi tỷ lệ thực sự quá thấp, trừ phi là ngang cấp cường giả buông xuống, mới có thể ngăn lại lửa anh. Chờ một chút ta giúp ngươi ngăn lại lửa anh, nhớ kỹ, lần này vô luận như thế nào đều không muốn lại trở về, ta không có khả năng giúp ngươi lại cản một lần, chờ ngươi về sau cường đại lên, nhớ đến giúp ta báo thù là đủ. Đến bây giờ vạn kiếp đều nghĩ đến thay mình ngăn trở lửa anh, Tô Thần thật rất là kinh ngạc, dạng này người xác thực đáng giá kết giao, vừa cười vừa nói y vạn kiếp tiền bối, trước đó là ngươi thay chúng ta ngăn trở, lần này đổi ta tới. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, vạn kiếp thực sự cảm thấy im lặng, phát hát. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chuyện Tô Thần người này thật rất là có thế khoác lác, liền hắn cùng Phật Trường không đều không thể đối kháng lửa anh, chỉ bằng một cái vũ trụ vô cảnh võ giả có thể ngăn lại lửa anh sao? Liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Căn bản không tin tưởng Tô Thần lời nói. Theo vạn kiếp, Tô Thần cũng là đang khoác lác. Cần phải biết rằng, Tô Thần chỉ là cái gọi là vũ trụ vô cảnh võ giả, làm sao có khả năng chống lại nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, giữa hai bên chênh lệch giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, cơ hồ không cách nào vượt tới. Hắn đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Chính mình khẳng định không phải lửa anh địch thủ. Nhưng là, vạn kiếp tâm lý rất rõ ràng, hắn khẳng định không thể để cho Tô Thần có việc. Không phải nhìn Tô Thần thuận mắt, mà là bởi vì Tô Thần là mình bạn cũ đệ tử, hắn có thể nhìn ra được, Phật Trường không đối Tô Thần rất là coi trọng, bằng không lời nói, không có khả năng mạo hiểm như vậy đến đây Thiên Hỏa núi. Đúng là như thế, vô luận như thế nào hắn đều muốn ngăn cản được lửa anh, thuận lợi để Tô Thần rời đi nơi này. Lửa anh không có lập tức xuất thủ, mà chính là nhiều hứng thú nhìn lên trước mặt nam tử. Rất là tán thưởng gật gật đầu, vừa cười vừa nói khi con kiến hôi mà thôi, bất quá ngươi can đảm ta rất là kính nể, xem ở ngươi còn có chút đảm lượng phần phía trên, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, trở thành ta lửa anh đệ tử, ta có thể thật tốt dạy bảo ngươi, mà ngươi đi hướng võ đạo đỉnh phong. Vạn kiếp hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới lửa anh sẽ đối với Tô Thần ném ra ngoài cành ô liu. Muốn là đổi lại người khác, mặc đối nửa bước siêu thoát vũ trụ nói ra điều kiện, tin tưởng khẳng định là không thể chống đỡ được dạng này dù hoặc. Duy chỉ có Tô Thần. Cười cười, Tô Thần rất là hài lòng vừa cười vừa nói khi lửa anh, đã ngươi muốn làm ta sư phụ, cũng không phải là không có vấn đề, ngươi cần phải đáp ứng ta ba điều kiện, ta liền đáp ứng ngươi. Ồ, lại còn muốn cùng ta bàn điều kiện, không ngại nói một chút. Đệ nhất, giúp ta giết hỏa ma, hắn nguyên thần cùng lực lượng toàn bộ quy ta. Nghe đến lời này, hỏa ma triệt để bị chọc giận, cả giận nói với tiểu tử, ta có phải hay không đoạt thê tử ngươi, ngươi luôn luôn chết cắn ta không thả làm cái gì. Không nhìn hỏa ma, lửa anh vừa cười vừa nói với tiếp tục. Thứ hai, ngươi không thể lại ra tay đối phó Phật Trường không cùng vạn kiếp, đồng thời còn muốn giúp ta chém giết ta hết thảy cừu địch, vô luận là ai, chỉ cần là địch nhân của ta, ngươi đều phải giết. Hỏa ma trợn mắt một cái này cái nào là tìm đệ tử, hoàn toàn là tìm cho mình cái cha. Theo hỏa ma, Tô Thần tính toán đánh cho rất là không tệ. Tiếp tục. Thứ ba, muốn trở thành ta sư phụ, ngươi cần phát xuống huyết thệ, mãi mãi cũng không ra tay đối phó ta, đồng thời về sau phàm là khóa chặt dị hỏa, ngươi ta mỗi người một nửa. Ba điều kiện, sau khi nghe xong Lửa Anh triệt để cười. Thực sự không có nhịn xuống. Thực. Lửa Anh. Khoát khoát tay, ngăn cản hỏa ma, Lửa Anh vừa cười vừa nói với tiểu tử, ta thật rất thưởng thức ngươi, dám hướng ta ra điều kiện người, ngươi tuyệt đối là đệ nhất nhân. Ta Lửa Anh muốn thu đệ tử lời nói, toàn bộ ngàn vạn vũ trụ không biết có bao nhiêu người nguyện ý bái ta làm thầy. Cái kia ngươi liền đi tìm người khác, mà không phải ở chỗ này cầu ta. Lửa Anh gật gật đầu, nói ra đây cầu nói không đến, ta chỉ là nhìn ngươi cũng không tệ lắm, trong lúc nhất thời muốn thu ngươi làm đồ mà thôi, mà ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Nghe đến lời này hỏa ma tâm lý cuối cùng là thở phào, hắn thật đúng là lo lắng Lửa Anh đáp ứng Tô Thần, một khi Tô Thần thật bái sư, đến thời điểm Lửa Anh muốn là ra tay đối phó chính mình lời nói, mình có thể chống lại Lửa Anh sao? Từng bước một hướng về Tô Thần hai người đi đến, Lửa Anh vừa cười vừa nói, để ta nhìn ngươi có năng lực gì cùng ta bàn điều kiện. Đi. Muốn đi sao? Khủng bố uy thế trong nháy mắt bao phủ, ngay tại Lửa Anh cho rằng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương trong nháy mắt, một đạo hư huyễn bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Siêu thoát vũ trụ. Cảm thụ lấy nguyên thần phóng xuất ra khí tức khủng bố, Lửa Anh cùng hỏa ma sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ đều rất rõ ràng siêu thoát vũ trụ ý vị như thế nào. Siêu thoát vũ trụ cường giả làm ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, căn bản không phải nửa bước siêu thoát vũ trụ có thể chống lại. Muốn là đỉnh phong thời kỳ thiên tể, muốn trấn áp Lửa Anh khẳng định là vài phút sự tình, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Duy chỉ có hiện tại. Ngươi thương thế rất nghiêm trọng. Không sai. Cái kia ngươi hẳn phải biết, lấy ngươi tình huống bây giờ không phải ta địch thủ. Đúng. Cái kia ngươi vì sao còn muốn ngăn cản ta? Ngươi không thể động đến hắn. Ta không phải muốn xuất thủ đâu. Ngươi có thể thử một chút. Thử một chút thì thử một chút, để ta nhìn ngươi vị này siêu thoát vũ trụ có bao nhiêu lợi hại. Lửa Anh cũng muốn nếm thử, bởi vì đối phương chỉ là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, đồng thời nguyên thần thương thế rất nghiêm trọng, muốn là đỉnh phong thời kỳ siêu thoát vũ trụ, hắn khẳng định không dám ra tay. Lửa ma căn bản không dám ngăn trở, đã bị đột nhiên xuất hiện siêu thoát vũ trụ nguyên thần dọa cho mộng, đồng thời theo hỏa ma, muốn là Lửa Anh có thể trấn áp nguyên thần, liền xem như Tô Thần chạy, cũng tuyệt đối trốn không thoát bọn họ lòng bàn tay. Tô Thần không có để ý thiên tể, bởi vì hắn tin tưởng thiên tể tuyệt đối có thể ngăn chặn Lửa Anh, cho dù là không cách nào áp chế lại Lửa Anh, chỉ cần có thể toàn thân mà lui là đủ. Hiện tại hắn nhất định phải mang theo vạn kiếp mau mau rời đi, lấy bọn họ tình huống bây giờ liền xem như lưu lại, không chỉ có không cách nào tương trợ thiên tể, thậm chí còn có thể trở thành thiên tể vướng víu. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện hai người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, Phật Trường Không đã làm tốt tùy thời giết đi vào chuẩn bị, bởi vì hắn rất là không tin Tô Thần có thể làm đến. Ngươi đến cùng là như thế nào làm đến? Tiểu tử này thể nội ẩn tàng lấy một vị siêu thoát vũ trụ nguyên thần. Vạn Kiếp rất là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng cho rằng Tô Thần là tại thổi ngưu bức, rốt cuộc mặt đối nửa bước siêu thoát vũ trụ Lửa Anh, không cần nói Tô Thần, cho dù là hai người bọn họ liên thủ đều không phải là địch thủ. Kết quả đây? Ai có thể nghĩ tới, Tô Thần thể nội vậy mà ẩn giấu đi siêu thoát vũ trụ nguyên thần, khó trách Tô Thần dám không chút kiên kỵ tiến vào thiên hỏa núi, nguyên lai là có chuẩn bị. Chúng ta đi. Vị kia tiền bối. Tô Thần suy nghĩ một chút nói ra, ê sư phụ, hai người các ngươi đi trước, ta sau đó liền trở về. Cần chúng ta giúp ngươi sao? Không dùng. Cẩn thận. Hai người đều hiểu, đã Tô Thần thể nội có siêu thoát vũ trụ nguyên thần tồn tại, liền xem như không cách nào trấn áp Lửa Anh, tin tưởng đào thoát vẫn là không có vấn đề. Đợi đến hai người rời đi về sau, Tô Thần thì là nhìn về phía trước mặt thiên hỏa núi. Triệu hồi ra tiểu hỏa, hỏi thăm ê có thể xác định sao? Lão đại, ngươi phải tin tưởng ta chắc chắn sẽ không cảm ứng sai lầm. Tại thiên hỏa trong núi có lực lượng bản nguyên, đồng thời thuộc về dị hỏa bản nguyên, chỉ là lão đại, muốn là ngươi lần nữa quay trở lại, có thể hay không tự chui đầu vào lưới. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên minh bạch tình huống bây giờ đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào, muốn là mình tùy tiện trở về Thiên Hỏa núi, một khi bị Lửa Anh cùng Hỏa Ma phát hiện lời nói, đối với mình tới nói tuyệt đối là lớn nhất đại phiền toái. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến chính mình sinh tử, chỉ là Tiểu Hỏa cảm ứng được có bản nguyên lực lượng, hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Không thể không thừa nhận, Tô Thần xác thực rất là điên cuồng. Thật vất vả theo Lửa Anh trong tay thuận lợi cứu ra Vạn Kiếp. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng tất nhiên sẽ không chút do dự rời đi, căn bản sẽ không tiếp tục lưu lại, thậm chí là muốn trở về Thiên Hỏa núi. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện thiên tể. Mau mau rời đi. Ngay tại thiên tể biến mất trong nháy mắt, Tô Thần khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn hướng lên trước mặt Thiên Hỏa núi nhanh chóng mà đi. Thiên Hỏa núi. Lửa Anh sắc mặt rất là âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới nam tử thể nội vậy mà ẩn giấu đi một vị siêu thoát vũ trụ nguyên thần, cho dù là thụ trọng thương, hắn muốn lưu lại nguyên thần cũng là có chút khó làm. Cái này đã nói lên nửa bước siêu thoát vũ trụ cùng chánh thức siêu thoát vũ trụ ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu là có thể thuận lợi trấn áp vị này nguyên thần, đối với hắn mà nói có rất tốt đẹp chỗ. Hỏa ma, trong cơ thể ngươi dị hỏa. Bị tiểu tử kia thôn phệ, hắn thể nội ẩn chứa lấy một cái dị hỏa bản nguyên, có thể cưỡng ép bóc ra ta dị hỏa. Nghe đến dị hỏa bản nguyên bốn chữ, Lửa Anh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Có thế khóa chặt tiểu tử này sao? Phù Không Đảo. Đi, đi một chuyến Phù Không Đảo. Căn bản không sợ siêu thoát vũ trụ nguyên thần, tại Hỏa Anh nhìn đến, liền xem như hắn không cách nào trấn áp nguyên thần muốn cùng chính mình nhất chiến, cũng là nói chuyện viễn vông sự tình. Không có có dư thừa nói nhảm, hai người lập tức lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Phù Không Đảo. Chỉ sợ liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, hắn lần này bí mật tiến vào Thiên Hỏa núi, hai người hội chọn rời đi, cũng coi là cho hắn một cái ngàn năm một thở cơ hội. Tiểu Hỏa, có thế khóa chặt vị trí cụ thể sao? Lão đại đi theo ta. Ẩn tàng tự thân khí tức, đồng thời mượn nhờ phục chế huyết luân, lấy phục chế lực lượng bao trùm Thiên Hỏa sơn khí khí tức. Đến mức phải chăng có thể giấu giếm được hai người, thật đúng là ẩn số. Tô Thần cũng là nếm thử, không dám có 100% khẳng định. Mấy chục phút sau, chỉ lên trước mặt ngọn núi khổng lồ, Tiểu Hỏa vừa cười vừa nói, "Ê lão đại, bản nguyên lực lượng cần phải liền tại bên trong." Tô Thần gật gật đầu, ngược lại đến đều đến, trực tiếp xông vào liều mạng. Mà Tô Thần dám làm như thế nguyên nhân thực sự, cũng là bởi vì thể nội ẩn tàng lấy thiên tể. Ngược lại thiên tể có thể ngăn cản được Lửa Anh, để hắn có cơ hội rời đi. Ngọn núi khổng lồ có phong ấn, Tô Thần vẫn chưa cưỡng ép phá ấn, một khi mình bị Hỏa Ma cùng Lửa Anh phát hiện lời nói, đối với mình tới nói hội có phiền toái rất lớn. Thành công. Phục chế lực lượng thuận lợi phục chế phong ấn, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Muốn là đổi lại trước đó, hắn muốn phục chế phong ấn rất khó, thành công cùng thất bại chỉ có thể là chia 5 năm. Mà bây giờ, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Theo phục chế huyết luân đẳng cấp tăng lên, để hắn có thể đầy đủ làm đến thuận lợi phỏng chế ra trước mặt ngọn núi khổng lồ phong ấn. Không có chút nào vết mực, Tô Thần căn bản không biết Lửa Anh hai người đã rời đi Thiên Hỏa núi, cho nên phá lệ cẩn thận cùng cẩn thận. Thuận lợi tiến vào phong ấn, một đầu thật dài hành lang về sau, chính là một cái sơn động thật lớn. Lão đại, chính là cái này ao đá. Tô Thần tại tiến vào Thiên Hỏa núi thời điểm, đã ngăn cách chính mình cùng thiên tể, còn có hắn nguyên thần liên hệ, bởi vì hắn biết mình đã đáp ứng thiên tể bọn người, riêng là thiên tể, được đến lực lượng cần trước tiên cho thiên tể. Nhưng là, hắn thật vô pháp làm đến, bởi vì hắn hồng nhan tri kỷ bây giờ thương thế rất phiền phức, coi như đã bị nguyên thần bản nguyên ổn định, nhưng là cũng không có nói hết thảy không có việc gì. To lớn trong ao đá có lăn lộn chất lỏng màu đỏ, Tô Thần nhìn về phía Tiểu Hỏa, hỏi thăm e đây là cái gì lực lượng. Lão đại, ta nếu là không có nhìn lầm, những thứ này hẳn là dị hỏa nguyên thần bản nguyên lực lượng. Lực lượng nguyên thần. Hơn nữa còn là dị hỏa nguyên thần bản nguyên lực lượng, Tô Thần đương nhiên biết trong ao đá lực lượng nguyên thần đến cùng ý vị như thế nào. Lão đại, lần này chúng ta phát. Tô Thần cười. Nhìn đến Lửa Anh phong ấn những lực lượng này, Hỏa Ma khẳng định không biết. Trước đem những lực lượng này dẫn đi. Tô Thần lập tức triệu hồi ra hỗn độn thôn phệ hồ, hắn vốn là muốn trước đem dị hỏa lực lượng nguyên thần dẫn vào hỗn độn sơ khai thế giới, chỉ là hỗn độn sơ khai thế giới có chút không ổn định, hắn không cách nào xác định cổ lực lượng này dẫn vào sau sẽ hay không có vấn đề. Chính là bởi vì như thế, vì bảo đảm không có sơ hở nào, cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định mượn nhờ hỗn độn thôn phệ hồ đến thôn phệ cổ này lực lượng nguyên thần. Lão đại, ta có thể hay không? Không thể. Xem xét tiểu hỏa mặt mũi tràn đầy tham lam, Tô Thần liền đã đoán được tiểu hỏa muốn làm gì, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tiểu hỏa khẳng định là muốn thôn phệ dị hỏa nguyên thần bản nguyên. Muốn là đổi lại hắn dị hỏa, Tô Thần chắc chắn sẽ không nhiều do dự, rốt cuộc tiểu hỏa cần thôn phệ các loại dị hỏa đến đề thăng tự thân đẳng cấp. Duy chỉ có đối mặt nguyên thần bản nguyên, đối với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu, thật sâu nhìn một chút tiểu hỏa, nói ra lần này lực lượng không thể cho ngươi. Tiểu hỏa có thể nhìn ra lão đại đối với dị hỏa nguyên thần bản nguyên coi trọng, tuy nhiên tâm lý cũng rất muốn cổ này nguyên thần bản nguyên lực lượng, bất quá vẫn là lựa chọn từ bỏ, cực cực đầu nói hay lão đại, chúng ta nhưng là muốn nói tốt, đợi đến về sau tìm tới hắn dị hỏa, nhất định khiến ta thôn phệ. Ta đối dị hỏa không có bất kỳ cái gì hứng thú, duy chỉ có lực lượng nguyên thần. Cái này thời điểm, hỗn độn thôn phệ hồ đã thuận lợi thôn phệ toàn bộ trong ao đá chỗ có dị hỏa nguyên thần bản nguyên. Tô Thần rất là vừa lòng thỏa ý, nói ra ê đi. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị mang theo tiểu hỏa rời đi thời điểm. Nắm trong tay lấy thai bảo giám đột nhiên có chấn động mãnh liệt, tuy nhiên hắn không cách nào cảm ứng được dị hỏa nguyên thần bản nguyên, cần phải mượn tiểu hỏa cảm ứng, nhưng là hắn vẫn là nắm trong tay lấy thai bảo giám, nhìn xem phải chăng có thể tại thiên hỏa núi cảm ứng được hắn bảo vật. Cảm thụ lấy thai bảo giám truyền là như thế ba động, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, xem ra chính mình kém chút bỏ lỡ bảo vật. Ai có thể nghĩ tới, chỗ này phong ấn trong sơn động vẫn còn có hắn bảo vật. May mắn có thai bảo giám, bằng không lời nói, gần như không có khả năng khóa chặt. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Chỗ này trong ao đá có hắn đồ, vật tồn tại. Nghe đến lão đại lời nói, tiểu hỏa lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì liền hắn đều không có cảm ứng được trong ao đá ba động, có điều hắn minh bạch lão đại trong tay thai bảo giám là dạng gì tồn tại. Lão đại, ao đá có phong ấn. Dị hỏa phong ấn. Vậy ta vì cái gì không cảm ứng được? Tiểu hỏa càng phát ra kinh ngạc được lên, hắn tự nhận là chính mình đối dị hỏa cảm ứng cùng khống chế, tuyệt đối không người có thể sánh ngang, mà không cách nào thôn phệ lửa anh nguyên nhân, không phải lửa anh đẳng cấp cao, mà chính là lửa anh thực lực thực sự quá cường đại, muốn là hắn có thể tiếp tục tấn cấp, tin tưởng liền có thể thuận lợi thôn phệ lửa anh. Dị hỏa phong ấn bên ngoài còn có một tầng phong ấn, cổ này phong ấn ta đến phá. Còn lại dị hỏa phong ấn ngươi đến phá. Đương nhiên, lão đại, chúng ta bây giờ bắt đầu, ta rất muốn nhìn một chút dị hỏa nguyên thần bản nguyên bên trong đến cùng tồn tại vật gì tốt. Phong ấn đối với Tô Thần tới nói, không có chút nào độ khó khăn. Chắc hẳn lửa anh căn bản không hề nghĩ tới, sẽ có người dám càn rỡ như thế, không chút kiên kỵ tiến vào sơn phong. Đồng thời hai loại phong ấn, phía ngoài cùng phong ấn chỉ là đơn giản phong ấn, chính thức phong ấn là ẩn núp ở bên trong dị hỏa phong ấn. Phong ấn vừa mới phá vỡ, một cổ kinh người dị hỏa khí tức đập vào mặt, để Tô Thần nhịn không được lạnh run. Nóng rực dị hỏa khí tức còn như núi lửa bạo phát, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn thực sự không có nghĩ đến, lửa anh bố trí ra dị hỏa phong ấn như thế cường hãn. Tiểu hỏa, nhìn ngươi. Tô Thần minh bạch, chỉ dựa vào tự thân khẳng định không cách nào thuận lợi phá vỡ dị hỏa phong ấn. Đến từ nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả dị hỏa phong ấn. Trừ phi là ngang cấp võ giả mới có hy vọng phá vỡ, bằng không lời nói, liền hỏa ma đều không thể làm đến. Hiện tại chỉ có thể nhìn một chút tiểu hỏa phải chăng có thể phá vỡ phong ấn. Tiểu hỏa thế nhưng là dị hỏa chí tôn, thuộc về hỗn độn dị hỏa. Tiểu hỏa gật gật đầu, hắn minh bạch lão đại ý tứ, đi tới dị hỏa phong ấn trước, hai mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt ao đá, hít thở một hơi thật sâu. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút dị hỏa phong ấn lại rốt cuộc là thứ gì. Một chút dị hỏa, theo tiểu hỏa hai tay không ngừng tung ra, liên tục không ngừng mà tràn vào đến trong ao đá dị hỏa trong phong ấn. Đầu đầy mồ hôi, tiểu hỏa nhìn qua rất là cố hết sức. Thế nào? Lão đại, ta cần thời gian. Được. Tô Thần cũng là cảnh giác nhìn lấy bốn phía, hắn không dám xác định hỏa ma cùng lửa anh sẽ hay không phát giác từ đó chạy tới nơi này. Một khi bị khóa định, hắn hội không chút do dự câu thông thiên tể, chỉ có thiên tể mới có thể ngăn chặn lửa anh. Để hắn mang theo tiểu hỏa thuận lợi rời đi. Chỉnh một chút ba canh giờ. Nương theo lấy rít lên một tiếng. Tiểu hỏa vận dụng lực lượng toàn thân đánh vào dị hỏa phong ấn phía trên. Từng đạo răng rắc tiếng vỡ vụn. Toàn bộ dị hỏa phong ấn vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành hư vô. Lão đại, phá vỡ. Một bước đi tới ao đá trước. Tô Thần trên mặt rất là vội vàng. có chút chờ mong nhìn lấy ao đá, bởi vì hắn rõ ràng Lửa Anh thân phận, đây chính là đường đường nửa bước siêu thoát vũ trụ. Bị Lửa Anh như phong ấn này đồ vật, muốn nghĩ cũng biết khẳng định không đơn giản. Lão đại, đây là Lửa Anh. Bốn cái Lửa Anh. Ao đá trong phong ấn bốn cái trẻ sơ sinh, cùng Lửa Anh tướng mạo cơ hồ giống như đúc, bốn cái Lửa Anh có chừng lấy cánh tay dài ngắn, toàn thân đỏ như máu, nhắm chặt hai mắt, một hai cái lỗ tai giống như hai thanh lợi kiếm. Cẩn thận từng ly từng tí theo trong ao đá lấy ra bốn cái trẻ sơ sinh, Tô Thần nói ra nhìn đến đây là Lửa Anh dựng dục ra đến dị hỏa khôi lỗ, vậy mà toàn bộ đều là vũ trụ viên mãn cảnh. Hỏa nô. Không sai biệt lắm, về sau thì gọi bốn người bọn họ là hỏa nô. Nhìn lấy trong tay bốn cái hỏa nô, Tô Thần rất là kích động. Chúng ta đi. Mang theo tiểu hỏa rời đi chọn rời đi, đến bây giờ Lửa Anh cùng Lửa Thượng Hải không có phát hiện, hắn có thể không dám hứa chắc chính mình nhất định sẽ không bị suy nghĩ, ngược lại đồ vật đã cầm tới, rời đi trước lại nói. Phù không đảo. Hỏa ma cùng Lửa Anh đồng thời buông xuống, Lửa Anh căn bản không có đem hai người để vào mắt, chánh thức để ý là Tô Thần, còn có Tô Thần thể nội nguyên thần. Nếu là có thể luyện hóa siêu thoát vũ trụ nguyên thần, nói không chừng có thể cho hắn nếm thử trùng kích chánh thức siêu thoát vũ trụ cảnh. Kết quả, đem trọn cái phù không đảo lật mấy lần, đều không có tìm được ba người mảy may tung tích, mặt mũi tràn đầy âm trầm Lửa Anh nhìn lấy bốn phía, hỏi thăm ê còn biết hắn địa phương sao? Cho ta suy nghĩ một chút. Hỏa ma minh bạch Lửa Anh ý tứ, chỉ là hắn trừ Phật Trường Không bên ngoài, còn thật là nghĩ không ra Tô Thần sẽ đến từ nơi đâu. Bỗng nhiên, Hỏa ma tự hồ nghĩ đến cái gì, nói ra y hỏa liên hoàng triều. Xác định sao? Trước đó hỏa liên hoàng triều hai người tương trợ Tô Thần cùng một chỗ đối phó ta, chắc hẳn các nàng cùng Tô Thần ở giữa quan hệ khẳng định không đơn giản, dù là không phải thân cận nhất người, cũng coi là bằng hữu, ngược lại chúng ta đi thử xem. Lửa Anh không muốn lãng phí thời gian, chỉ là đối mặt Tô Thần thể nội nguyên thần, hắn thực sự ngăn cản không nổi dạng này dù hoặc, suy nghĩ một chút nói ra ê đi. Ngay sau đó hai người rời đi phù không đảo. Cùng một thời gian, thuận lợi được đến dị hỏa nguyên thần bản nguyên cùng bốn cái hỏa nô Tô Thần, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Thiên Hỏa núi, căn bản không có mảy may dừng lại. Rời đi Thiên Hỏa núi thời điểm, Tô Thần đều có chút hiếu kỳ, chính mình được đến dị hỏa nguyên thần bản nguyên, còn có bốn cái hỏa nô, vì cái gì không có bị Lửa Anh phát hiện, không cần phải a. Hắn đã làm tốt triệu hoán thiên tể chuẩn bị, lại phát hiện mình đã thuận lợi rời đi. Không có trở về phù không đảo, Tô Thần trước đó đã cùng hai người thương lượng xong, rời đi về sau mỗi người ẩn tàng, mà sư phụ hai người cũng sẽ không trở về phù không đảo. Người nào có thể cam đoan, hỏa ma nhất định không biết mang theo Lửa Anh tiến về phù không đảo báo thù, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tốt nhất vẫn là không muốn trở về phù không đảo. Tô Thần không biết hai người đi nơi nào, mà hắn chỉ có thể trở về Tô Tộc, may mắn bây giờ Tô Tộc vẫn là bí ẩn, biết người ít càng thêm ít, tối thiểu nhất hỏa ma không biết, huống chi là Lửa Anh. Tô giới, Tô Tộc. Tô Thần thuận lợi trở lại Tô Tộc, lập tức lựa chọn tiến về sau phong lựa chọn bế quan. Cổ này dị hỏa nguyên thần bản nguyên, hắn đều không có bỏ được cho tiểu hỏa, đến mức thiên tể chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, không phải hắn nói chuyện không tính toán gì hết, mà chính là xác thực không thể cho thiên tể. Đến mức trước đó thề, cũng không có nói được đến nguyên thần bản nguyên nhất định muốn cho thiên tể. Thiên tể, xin lỗi, lần sau được đến nguyên thần bản nguyên nhất định cho ngươi. Triệu hồi ra hỗn độn thôn phệ hồ, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào vũ trụ sơn không gian. Nhìn lấy y nguyên ngủ say một tâm sát cùng Cơ Không Tuyết, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, hai người đều là tốt nữ nhân, hắn thực sự thua thiệt hai quá nhiều người, riêng là Cơ Không Tuyết, vì tương trợ chính mình cứu một tâm sát, không tiếc hao phí vũ trụ sơn trong không gian lực lượng. Trọng yếu nhất là, hai người trong bụng đều có hài tử, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói. Không đơn thuần là hai người sẽ có đại phiền toái, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hài tử. Đây cũng là vì cái gì hắn không nguyện ý đem dị hỏa nguyên thần bản nguyên cho Lửa Anh nguyên nhân thực sự. Theo hỗn độn thôn phệ hồ bên trong dẫn ra tất cả dị hỏa nguyên thần bản nguyên, Tô Thần vẫn là phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, sợ dị hỏa nguyên thần bản nguyên thương tổn hai người. Hỏa liên hoàng triều. Trong mật thất. Chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ lấy trong cơ thể mình lực lượng lăn lộn, đã đạt đến cực hạn, sợ anh thương thổn thức không thôi. Bởi vì nàng cũng không nghĩ tới, mình có thể tại như thế trong thời gian ngắn thuận lợi đột phá đến cửu cấp vũ trụ tạo hóa, chỉ cần bước ra một bước cuối cùng, liền có thể bắt đầu trùng kích đỉnh phong vũ trụ tạo hóa. Dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện, sợ anh thương có 10 phần lòng tin, tin tưởng dùng không thời gian mấy năm, nàng thì thật có thể thuận lợi bắt đầu trùng kích vũ trụ người chưởng khống. A, à, ngay tại lúc này, toàn bộ Hỏa Liên Hoàng Triều hoàng thất lại bị một cổ kinh khủng hỏa diễm bao trùm, loại kia đáng sợ nóng rực lan tràn bốn phía, đồng thời một chút dị hỏa đốt cháy, phàm là bị lửa điếm kích bên trong người, toàn bộ thân thể trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn. Sở Anh Thương cùng Sở Thiên ẩn bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Liếc nhìn lại, không đơn thuần là hoàng thất, cho dù là toàn bộ Hỏa Liên Thành đều bị đầy trời hỏa diễm bao phủ. Khắp nơi đều là thê tiếng kêu thảm thiết. Vô cùng thê thảm. Người nào? Người nào dám tại Hỏa Liên Hoàng thất làm càn, lăn ra đến. Khạch khạch âm u tiếng cười đột nhiên theo tầng mây truyền đến, cuồn cuộn hỏa vân tràn ngập, giống như sấm sét vang vọng 10.000 dặm hư không, hai bóng người đột nhiên buông xuống, không là người khác, chính là Hỏa Ma cùng Lửa Anh. Vũ trụ người chưởng khống. Nửa bước siêu thoát vũ trụ. Cảm thụ lấy trên thân hai người khí tức phun trào, mặc kệ là Sở Anh Thương vẫn là Sở Thiên Ẩn, trong lòng hai người đều hung hăng rung động, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sở Thiên Ẩn cho chính mình nữ nhi nháy mắt, các nàng liếc một chút thì nhận ra Hỏa Ma, xem ra là Hỏa Ma đến tìm phiền toái, tâm lý hung hăng mắng lấy Tô Thần. Lúc trước các nàng cũng là nghe Tô Thần lời nói, cùng một chỗ liên thủ đi cướp giết Hỏa Ma, cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Hiện tại tốt. Không có thuận lợi đánh giết Hỏa Ma, lại bị Hỏa Ma mang theo một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả buông xuống Hỏa Liên Hoàng thất, cái này phiền phức lớn. Hai người rất rõ ràng nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả ý vị như thế nào, đây chính là đứng tại ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, không cần nói các nàng, liền xem như Hoang Tôn đều không phải là nửa bước siêu việt vũ trụ địch thủ. Hít thở một hơi thật sâu, Sở Thiên Ẩn hướng về hai người ôm quyền, cười lấy hỏi thăm, kỳ hai vị lần này buông xuống ta hoàng thất, phải chăng có việc? Hừ. Hỏa Ma hừ lạnh nói với Sở Thiên Ẩn, lúc trước hai người các ngươi theo Tô Thần cũng dám vây giết ta, hôm nay ta tới tìm các ngươi báo thù, không tính quá phận đi. Quả nhiên là đến báo thù. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sở Thiên Ẩn bóng người trong nháy mắt biến mất, đồng thời thanh âm thông qua nguyên thần truyền vào Sở Anh Thương trong lỗ tai. Lập tức rời đi. Sở Anh Thương xoay người rời đi, nàng rõ ràng Haku mẫu thân ý tứ, cũng hơi kinh ngạc mẫu thân vậy mà vì cho mình sáng tạo điều kiện, mà nghĩa vô phản cố giết ra ngoài. Cười lạnh một tiếng, Lửa Anh trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt đi tới Sở Anh Thương trước mặt, mênh mông dị hỏa uy áp trong nháy mắt buông xuống. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, ngay sau đó toàn bộ thân thể bị áp chế gắt gao ở, đáng sợ dị hỏa uy thế tầng tầng điệp gia, dù là Sở Anh Thương tu vi đột phá đến cửu cấp vũ trụ tạo hóa, cũng vô pháp chống lại nửa bước siêu thoát vũ trụ. Chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Hỏa Ma, lúc trước sự tình là chúng ta không đúng, chúng ta có thể xin lỗi, thậm chí có thể bổ khuyết ngươi, ngươi muốn là muốn đuổi tận giết tuyệt, cho dù chết, ta cũng sẽ lôi kéo các ngươi làm đệm lưng. Chỉ bằng ngươi sao? Kinh miệt chế giễu chậm rãi vang lên, Lửa Ma căn bản không có đem hai người để vào mắt, cho dù là bị thương nặng, không có Tô Thần tương trợ, vẻn vẹn là hai người liên thủ, cũng tuyệt đối không phải hắn địch thủ. Huống chi bên cạnh hắn còn có một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ. Chỉ sợ uy thế bao phủ hai người, hai vị vũ trụ tạo hóa căn bản ngăn cản không nổi, thậm chí không dám đánh trả, bởi vì các nàng minh bạch vị này hỏa nhân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hỏa Ma, ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, ta muốn biết Tô Thần hạ lạc. Nguyên lai là đến tìm Tô Thần, Sở Thiên Ẩn cả giận nói, ê ngươi tìm hắn, đến ta Hỏa Liên Hoàng Triều làm cái gì? Ban đầu là hắn cho chúng ta thù lao đối phó ngươi, hiện tại chia tay, hắn hạ lạc chúng ta làm sao lại biết? Sở Thiên Ẩn đương nhiên biết Tô Thần cùng nữ nhi ở giữa quan hệ, mà nàng hiểu thêm việc này không thể thừa nhận, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, lần này Hỏa Ma hai người đến đây chính là vì tìm kiếm Tô Thần. Ngươi cho ta là ngu ngốc. Đơn thuần thù lao, hội để hai người các ngươi mạo hiểm đối phó ta. Hỏa Ma cười lạnh tiếp tục nói, khi để ta đoán một chút, ngươi bảo bối nữ nhi, Hỏa Liên Hoàng Triều nữ đế Sở Anh Thương, có phải hay không là Tô Thần hồng nhan tri kỷ? Không phải, ngươi cho rằng khả năng sao? Phải chăng khả năng, không phải ngươi nói tính toán, chúng ta cần nghiệm chứng một chút. Vừa dứt lời, Hỏa Ma cùng Lửa Anh bóng người đồng thời động, lấy cường thế thủ đoạn trấn áp hai người, không có chút nào ngoài ý muốn, Sở Anh Thương cùng Sở Thiên Ẩn thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có. Bây giờ nên làm gì? Ngươi mang theo hai người bọn họ rời đi trước. Được. Hỏa Ma tự hồ đoán được cái gì, lập tức bắt đi hai người. mà Lửa Anh thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lấy toàn bộ Hỏa Liên Hoàng Thất. Hắn năm đó bị cưỡng ép phong ấn tại Thiên Hỏa Núi, nhiều năm như vậy, trong lòng biệt khuất còn không chỗ phát tiết. Mà theo sau phát sinh sự tình, càng làm cho hắn biệt khuất tới cực điểm. Vô tận biệt khuất hóa thành cuồn cuộn sát ý ngửa mặt lên trời phát ra từng đạo nộ hống, trong chốc lát, vô tận dị hỏa bắt đầu lấy Lửa Anh làm trung tâm, bắt đầu điên cuồng hướng lấy bốn phía lan tràn ra. Vô tận dị hỏa trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Hỏa Liên Thành, bao quát Hỏa Liên Hoàng Thất, bắt đầu đốt cháy tất cả mọi người, căn bản không quản ai là ai. Sở Huỳnh Huỳnh ngay tại mật thất bế quan tu luyện, đột nhiên mở hai mắt ra, cảm thụ lấy một cổ đáng sợ hỏa diễm khí tức đập vào mặt, lộ ra rất là kinh ngạc. Nàng bế quan chỗ này mật thất tính bí mật vô cùng tốt, đồng thời phòng ngự còn tại đó, làm sao có khả năng có hỏa diễm khí tức xuyên thấu phòng ngự tràn vào tới. Đứng người lên Sở Huỳnh Huỳnh, thậm chí còn không có làm rõ ràng chuyện gì phát sinh, cả người trong nháy mắt bị dị hỏa đốt cháy, cái xác không hồn. Giờ khắc này, Hỏa Liên Thành giống như rơi vào vô tận lửa như biển, bất luận cái gì sinh linh đều không thể chống đỡ được dị hỏa đốt cháy, cho dù là con gà, một con kiến đều trốn không thoát, đến từ một vị cường đại nửa bước siêu thoát vũ trụ toàn lực xuất thủ, ai có thể ngăn cản được. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, to lớn Hỏa Liên Thành bao quát hoàng thất ở bên trong, bị dị hỏa đốt cháy hầu như không còn, toàn bộ sinh linh toàn bộ chôn vùi tại dị hỏa phía dưới, không ai sống sót. Rất là hài lòng nhìn lên trước mặt chính mình kiệt tác, Lửa Anh khặc khặc vừa cười vừa nói khi quá thoải mái, nếu là có thể được đến siêu thoát vũ trụ nguyên thần, vậy liền thoải mái đến nhà. Tô Thần, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tuy nhiên thuận lợi bắt đi Hỏa Liên Hoàng Thất hai người, nhưng Lửa Anh lại không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể dẫn ra Tô Thần. Vạn nhất Sở Anh Thương cùng Sở Thiên Ẩn không phải Tô Thần hồng nhan tri kỷ đâu. Muốn là đơn thuần quan hệ hợp tác làm sao bây giờ, hoặc là Tô Thần tự tư đến vì tự thân an toàn, nguyện ý từ bỏ hai người đâu. Đây mới là lớn nhất đại phiền toái, cũng là hắn không cách nào chưởng khống sự tình, rốt cuộc ngàn vạn vũ trụ vô biên vô hạn, muốn tại biển người mênh mông thuận lợi khóa chặt một người tung tích, thật sự là rất khó khăn, dù là hắn là nửa bước siêu thoát vũ trụ đều không thể làm đến. Chỉ có thể thử thời vận. Theo Lửa Anh cùng Hỏa Ma rời đi, bây giờ Hỏa Liên Thành còn như núi lửa bạo phát về sau cảnh tượng, thật sự là quá thảm. Chúng ta đi sai chỗ. Ta nhớ được nơi này rõ ràng là Hỏa Liên Thành, hiện tại biến thành dung nham. Làm sao có khả năng đi nhầm, chúng ta lại không phải lần đầu tiên đến đây Hỏa Liên Thành, khẳng định không có đi sai, nhưng đây là có chuyện gì? Khẳng định là nhớ lầm, đi hắn địa phương nhìn xem, không biết có phải hay không là người ta huynh đệ hai người làm nữ nhân quá nhiều, trí nhớ đều biến không được khá. Bây giờ Tô Sầm căn bản không biết chuyện gì phát sinh, mà hắn đang toàn lực tương trợ hai nữ khôi phục. Tô giới, Tô tộc. Vũ trụ sơn trong không gian. Cẩn thận từng ly từng tí đem được đến dị hỏa nguyên thần bản nguyên dung nhập vào hai người trong cơ thể, bất quá cùng trước đó một dạng, không thể toàn bộ để cho hai người hấp thu, như thế tới nói, đối hai người không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể vừa đến phản, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Chà chà trên mặt mồ hôi, Tô Thần đặt mông ngồi tại liên hoa phía trên, hắn đã hết sức, đến mức còn lại liền muốn nhìn hai người chính mình. Thông qua. Căn cứ Tô Thần phỏng đoán, tuần tự hai lần dung hợp khổng lồ như thế nguyên thần bản nguyên lực lượng, hai người sẽ không có sự tình. Mà hỗn độn thôn phệ hồ bên trong dị hỏa nguyên thần bản nguyên, đại khái tiêu hao chừng 2/3, còn thừa lại 1/3 dị hỏa nguyên thần bản nguyên, nên xử trí như thế nào? Đây là một cái rất đau đầu vấn đề. Cho Thiên Tể. Tiểu Hỏa cũng cùng chính mình yêu cầu. Mà tự thân cũng cần thôn phệ dị hỏa nguyên thần bản nguyên đến tăng cao tu vi. Viên Hoàng đâu? Hắn chỉ có 1/3 dị hỏa nguyên thần bản nguyên, muốn là tách ra đều phải đến lời nói, như vậy đối với người nào tới nói đều không đủ, chỉ có thể là uổng phí hết cổ này dị hỏa nguyên thần bản nguyên lực lượng. Cuối cùng, Tô Thần vẫn là quyết định đem cổ này dị hỏa nguyên thần bản nguyên cho Tiểu Hỏa, nguyên nhân rất đơn giản, Tiểu Hỏa bản thân liền là dị hỏa bản nguyên, rất là cần thôn phệ dị hỏa lực lượng đến đề thăng tự thân đẳng cấp. Đồng thời Tiểu Hỏa đẳng cấp nếu là có thể tăng lên, đối với mình có lợi ích khổng lồ, cái kia chính là rất có thể thôn phệ Hỏa Anh. Hắn cũng nghĩ qua toàn lực tương trợ Thiên Tể khôi phục, chỉ là Thiên Tể tu vi quá mạnh, nguyên thần thương thế quá mức nghiêm trọng, muốn triệt để khỏi hẳn, cần lực lượng nguyên thần tuyệt đối là cái con số trên trời. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, cho dù là đem còn lại dị hỏa nguyên thần bản nguyên toàn bộ cho Thiên Tể, tin tưởng Thiên Tể thương thế liền 10% đều không thể khôi phục, chỉ có thể là uổng phí hết cổ này nguyên thần bản nguyên lực lượng. cân nhắc lợi hại dưới, Tô Thần mới làm ra quyết định như vậy. Ngay tại Tô Không Thần đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, nhìn đến cách đó không xa y nguyên ngủ say Cổ Tâm Nhị, rất là phiền muộn. Nguyên bản cùng Cổ Tâm Nhị liên thủ, là muốn cùng một chỗ chống lại Cổ Tâm Mệnh, mà Cổ Tâm Nhị từ khi tiến vào vũ trụ sơn không gian về sau, một mực tại ngủ say. Hy vọng đến thời điểm ngươi đừng để ta thất vọng. Ngay tại Tô Thần rời đi trong nháy mắt, Cổ Tâm Nhị hai mắt đột nhiên mở ra, thân thể lại vẫn không có động, trong ánh mắt có một chút đặc thù ba động, sau đó lần nữa hai nhắm thật chặt. Rời đi vũ trụ sơn không gian. Thiên Tể huynh tìm ta có việc. Thiên Tể gật gật đầu, nói ra với Tô Thần, ta nguyên thần thương thế đã rất nghiêm trọng, không cách nào tiếp tục xuất thủ, về sau lại có dạng này sự tình, trừ phi là đến sinh tử lớn nhất trước mắt thời điểm, bằng không lời nói, ngươi không cần tìm ta. Được. Tô Thần có thể nhìn ra được, như hôm nay làm thịt tình huống xác thực không phải rất tốt. Tâm lý nhiều ít có chút áy náy, bất quá Tô Thần cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ở tâm lý nói tiếng xin lỗi, rốt cuộc Thiên Tể là ấn số, không cách nào cam đoan chính mình tương trợ Thiên Tể khôi phục nguyên thần, Thiên Tể sẽ còn tiếp tục lưu lại trợ giúp chính mình. Thiên Tể huynh, ta sẽ dốc hết toàn lực tương trợ ngươi được đến nguyên thần bản nguyên lực lượng. Chính ngươi cũng chú ý một số. Nguyên thần rất là suy yếu, Thiên Tể trong nháy mắt biến mất. Cúi đầu trầm tư, Tô Thần rất là bất đắc dĩ. Ngươi làm sao? Nghe đến thanh âm, Tô Thần ngẩng đầu nhìn trước mặt Yêu Long Tôn Chủ, đã ngăn cách cùng Thiên Tể liên hệ, nói ra thì có chút áy náy mà thôi. Áy náy? Yêu Long Tôn Chủ còn tưởng rằng Tô Thần là đối với mình có chỗ áy náy, rất là hào phóng vừa cười vừa nói khi tính toán, ngươi trước làm sự tình xác thực không đúng, nhưng cuối cùng là giúp ta chém giết Di Miễm, ngươi không cần tự trách cùng áy náy, ta tha thứ ngươi. Hung hăng trừng liếc một chút Yêu Long Tôn Chủ, Tô Thần lạnh lùng nói ấy làm bừa bãi. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, phẫn nộ Yêu Long Tôn Chủ, cả giận nói ê ngươi mới là làm bừa bãi, ngươi cái này người tại sao như vậy? Trong mật thất, nhìn lên trước mặt bốn cái hỏa nô, Tô Thần đương nhiên không có khả năng thì dạng này, hỏi thăm ê tiểu hỏa, ngươi đã thôn phệ dị hỏa nguyên thần bản nguyên, có thuận lợi hay không tấn cấp? Còn kém một chút xíu, lão đại, muốn là ta có thể thôn phệ ngươi được đến chỗ có dị hỏa nguyên thần bản nguyên, 100% có thể tấn cấp. Hung hăng tại tiểu hỏa trên đầu gõ một chút, Tô Thần cũng có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng tiểu hỏa thôn phệ dị hỏa nguyên thần bản nguyên lực lượng có thể thuận lợi tấn cấp. Tiểu hỏa, ngươi nói bốn cái hỏa nô phải chăng có thể tiếp tục tăng lên đẳng cấp? Bây giờ bốn cái hỏa nô toàn bộ đều là vũ trụ viên mãn, nếu là có thể tiếp tục tấn cấp, thì toàn bộ đều là vũ trụ tạo hóa, như thế tới nói, đối với mình tới nói khẳng định là lớn nhất tương trợ. Mà Tô Thần cũng biết, muốn thuận lợi tấn cấp bốn cái hỏa nô cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tối thiểu nhất hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể hỏi một chút tiểu hỏa. Lão đại, muốn tăng lên bốn cái hỏa nô đẳng cấp, biện pháp duy nhất cũng là mượn nhờ dị hỏa. Ngươi thôn phệ những cái kia dị hỏa đâu? Tiểu hỏa gãi gãi đầu, cười hắc hắc lấy nói ra thì dị hỏa ăn quá ngon, ta nhất thời không nhịn được toàn bộ ăn. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần đã đoán được tiểu hỏa khẳng định sẽ nuốt những cái kia dị hỏa, nhìn đến tạm thời là không cách nào tấn cấp bốn cái hỏa nô, nếu là có thể thuận lợi chém giết hỏa ma, cướp đoạt trên thân dị hỏa, tin tưởng có thể làm được tấn cấp. Thiên Hỏa Sơn. Giam cầm hai nữ trở về Thiên Hỏa Sơn, trực tiếp đem hai người giam cầm tại hỏa ngục lồng giam bên trong. Hỏa ma, ngươi lập tức nghĩ biện pháp truyền đi, để Tô Thần biết hai nữ thì trong tay chúng ta. Hỏa ma gật gật đầu, thanh âm cũng rất là ngưng trọng nói hiện tại ta lo lắng nhất sự tình, cũng là hai người cùng Tô Thần quan hệ, không có chúng ta trong tưởng tượng tốt như vậy, hoặc là Tô Thần làm người tự tư, căn bản sẽ không vì bất luận kẻ nào mạo hiểm, đem tự thân đưa thân vào sinh tử trong nguy hiểm. Muốn thật sự là như thế lời nói, hỏa ma cũng thực sự tìm không ra càng tốt hơn biện pháp, rốt cuộc trước đó đã thảo kinh xà, Tô Thần thật vất vả chạy mất, sẽ còn tự chui đầu vào lưới sao? Muốn là đổi lại chính mình, chắc chắn sẽ không chọn lựa như vậy. Hỏa Anh đương nhiên minh bạch hỏa ma ý tứ, ngay tại lúc này, Hỏa Anh sắc mặt đột nhiên biến, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện gì phát sinh? Nhìn đến Hỏa Anh cuống cuồng, hỏa ma trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ hai nữ ra chuyện? Hoặc là Tô Thần thật đến? Nghĩ tới đây hỏa ma cũng không có chút nào vết mực, bóng người đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lên trước mặt ao đá đã rỗng tuếch, thậm chí ngay cả bên trong bốn cái khôi lỗ cũng toàn bộ biến mất, để Hỏa Anh cả người đều ngẩn ở đây địa phương. chuyện gì xảy ra? Tô thần làm việc tốt. Tô thần tới qua. Hỏa ma căn bản không biết chuyện gì phát sinh, chỉ là theo hỏa anh trên thân cảm nhận được khủng bố như thế sát ý. Dĩ nhiên minh bạch việc này khẳng định không đơn giản, chỉ là hắn y nguyên không tin, Tô thần dám mạo hiểm lấy sinh tử nguy hiểm đi mà quay lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.